Chương 811 Hoàng Vu Châu. Ánh sáng bắn xuống trận pháp trên không trung, gòm hết đệ tử nguyên môn bên trong. Hành động điên cuồng của Lâm Động lúc này biểu hiện rõ ràng, hắn không muốn tha cho bất cứ đệ tử nào của nguyên môn. Khi hiểu được ra điều này, thì dù là những đệ tử bát nguyên niết bàn kiếm cũng được hít thở một hơi khí lạnh. Đệ tử đỉnh cấp của các tông phái khác sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị hành động điên cuồng của Lâm Động dọa cho chết khiếp. Cuộc thi đấu tông phái tuy luôn có thương vong, nhưng chưa từng có ai thực sự muốn diệt sạch sẽ đối phương. Ngay cả Chu Thông năm đó cũng chỉ giết hơn 100 đệ tử của tiểu Nguyên Vương Nguyên Môn mà thôi. Vậy mà lúc này Lâm Động định diệt toàn bộ đệ tử Nguyên Môn. Thủ đoạn hung tàn này thật khiến người ta phải lùi xa cả. Điên rồi, nếu hắn giết hết đệ tử Nguyên Môn, có lẽ Nguyên Môn sẽ bùng nổ. Số đệ tử đạo tông chết trong tay Nguyên Môn cũng không ít đâu. Tô Nhu cắn môi, trước đó nàng tận mắt chứng kiến các đệ tử đạo tông chèn ép tới mức nào. Hơn nữa nàng biết Lâm Động trước này là người trọng tình nghĩa. Với tính cách của hắn, thấy đệ tử đạo tông bị tổn thương như vậy chắc chắn bạo lộ. Mà Lâm Động một khi bạo lộ thì thủ đoạn khiến người ta phải lạnh xương sống. Ngô Quẩn không nói gì rồi thở dài một tiếng. Ân oán hai bên không thể điều hòa, đệ tử Nguyên Môn từ đầu tới cuối muốn sỉ nhục đạo tông, nhưng bọn chúng không ngờ rằng trong số đệ tử đạo tông lần này xuất hiện một sát thần như Lâm Động. Ở đây làm bất cứ điều gì thì các tông phái cũng không được truy cứu, nhưng nếu Lâm Động thực sự làm thế thì quan hệ giữa đạo tông và Nguyên Môn triệt để trở mặt. Lăng Thanh Trúc khẽ nói, trong các cuộc thi đấu tông phái bao năm nay, không biết đạo tông có bao nhiêu người mất mạng trong tay đệ tử Nguyên Môn. Món nợ này không phải trả, chỉ là chưa tới lúc, mà lúc này đã tới rồi. Lăng Thanh Trúc nhìn về gã thanh niên gầy gò đứng trên đỉnh lô, sắc mặt có phần tái nhợt, nụ cười dữ dằn, ánh mắt của nàng nhất thời có chút phức tạp. Xem ra hắn muốn thực sự đồng huyền vực chấn động một phen, không biết trời cao đất dày, muốn giữ toàn bộ đệ tử Nguyên Môn lại đây, không sợ nói khoác lác. Dìm chết sao? Ánh mắt Nguyên Thường lúc này trở thành vô cùng đáng sợ, quát lớn, tất cả đệ tử Nguyên Môn kết trận. Nguyên Thường cúi xuống hét với đệ tử Nguyên Môn, rõ. Đệ tử Nguyên Môn lập tức đáp lại, nhìn với Lâm Động với ánh mắt âm u, sau đó nhanh chóng bố trận. Ngươi được hùng hồn lập tức cuộn trào, lão tử hôm nay xem ngươi làm được gì. Lôi Thiên trong trận pháp mặt mày dữ dằn nhìn Lâm Động cười lạnh, Lâm Động, ngươi cứ ở đây mà ngông cuồng, đợi khi ra khỏi Sĩ Ma vực, sau này nếu ngươi còn ở Đông Nguyên vực, cẩn thận một chút, cường giả Nguyên Môn ta hứng thú vì việc tìm ngươi để giao lưu. Đệ tử đạo tông kết trận. Phía bên đạo tông Ứng Tiếu Tiếu thấy vậy hồ lớn một tiếng. Tuy trận pháp trên không trung có năng lượng khủng khiếp, dù sao đệ tử Nguyên Môn quá đông, trạng thái Lâm Động hiện giờ không phải tốt nhất, bọn họ không thể đứng thế mà nhìn. Đệ tử đạo tông lập tức đồng thanh đáp lời, lập thành một trận pháp hỗ trợ lực lượng cho Lâm Động. Nhưng Lâm Động nhất thời xua tay, trận pháp này chỉ có thể dựa vào sức mạnh một mình ta. Tiếu Tiếu nhíu mày, lẽ nào Lâm Động muốn một mình chống lại tất cả đệ tử Nguyên Môn? Tỷ tỷ tin hắn. Khi Ứng Tiếu Tiếu định lên tiếng, Tướng Hoàn Hoàn kéo tay rồi khẽ nói, mọi cũng định nhìn hắn làm bừa sao? Ứng Hoàn Hoàn chỉ nói, muội tin hắn mà thôi. Ứng Tiếu Tiếu khựng người, nhìn nàng thiếu nữ bên cạnh, cuối cùng thở dài bất lực, có lẽ lúc này cũng chỉ có thể làm điều này. Trong quan trận, Huyền Thường nhìn trận pháp đệ tử Nguyên Môn hùng quàng ngưng trọng trong mắt. Hắn chậm chậm đáp xuống trận pháp, ngẩng đầu nhìn Lâm Động. Lâm Động, nếu người đã nói vậy thì ta cũng cho người hay, đệ tử đạo tông lần này đừng hỏng thoát một ai. Vậy sao? Lâm Động cười lạnh nhìn, chậm chậm bay lên chui vào quang trận. Ta không tin trận pháp quỷ quái của người chặn được công kích liên thủ của nhiều đệ tử Nguyên Môn đến vậy. Thủ ấn Nguyên Thường biến hóa, lập tức trận pháp của đệ tử Nguyên Môn bắn ra chùm sáng, nguyên lực hùng hồn ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái đầu mãng sư to hàng ngàn trượng. Gào, đầu mãng sư hình thành từ nguyên lực, gầm một tiếng kinh thiên động địa, đại địa rung chuyển nứt toác thành một cái đường rãnh lớn. Xem ta phá vỡ trận pháp quỷ quái của ngươi. Ánh mắt Nguyên Thường tối lại, tay áo vung lên, đầu mãng sư hình thành từ nguyên lực của hàng trăm đệ tử Nguyên Môn lập tức lao tới. Chắc bà ánh mắt chấn động xông thẳng về quang trận, thanh thế khiến người ta không ít người run rẩy. Mức độ mạnh mẽ của đòn công kích này ngay cả cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành cũng phải tránh né. Vụ Lâm Động từ trên cao nhìn xuống đầu mãnh sư tới gần, hít một hơi, vung tay lên, một cái viên thạch châu cổ phát hiện ra giữa ngón tay. Viên thạch châu này chính là lễ vật cuối cùng Đại Hoàng Vu Bì tặng cho hắn. Hoàng Vu Châu, sau khi có nó, Lâm Động chưa từng dùng tới, nhưng hôm nay không thể không dùng. Vút, Lâm Động chăm chú nhìn Hoàng Vu Châu, cánh tay rung lên, thạch châu bắn ra biến thành một cái đạo ánh sáng xám. Luồng ánh sáng này không hề có thanh thế kinh thiên động địa, xoáy đầu mãnh sư nguyên lực khổng lồ kia giống như là luồng ánh sáng đom đóm, nhưng nó vẫn lao tới, cuối cùng đâm sầm vào đầu mãnh sư. Vụt vụt, khoảng khắc tiếp xúc không có tiếng nổ kinh thiên, tất cả mọi người đều nhìn thấy một luồng hoang vu lan tỏa từ thạch châu, Trước sự thâm thực của Hoàng Vu, đầu mãnh sư nguyên lực bắt đầu tan biến với tốc độ kinh người. Sao có thể như vậy? Bọn Nguyên Thương nhìn cảnh tượng quỷ dị, đồng tử co rút, gương mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Bọn chúng không thể ngừng tụ công kích của tất cả đệ tử nguyên môn, ai ngờ lại bị Lâm Động phá giải như vậy. Cẩn thận! Ánh mắt Nguyên Thương bỗng kịch biến, hắn nhìn thấy một cái tia sáng xám bắn xuống, cuối cùng bắn vào trận pháp trên không trung. Bùm! Khi hắn dứt nơi thì trên thạch châu nhanh chóng xuất hiện vết nứt, sau đó hắn nhìn thấy một luồng sức mạnh gần như hủy diệt toàn bộ từ xa viên thạch châu nhỏ bé đó tỏa ra. Uỳnh, cả thiên địa dường như xung chuyển, trận pháp do hàng trăm đệ tử nguyên môn kết thành, trước sự sức mạnh hủy diệt đó nhanh chóng lắc lư như sắp sụp đổ. Phá! Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, nhất thời hô một tiếng trầm đục. Uỳnh! Lâm Động dứt lời, sức mạnh hủy diệt đó lập tức bùng nổ tới cực hạn. Bọn Nguyên Thương sắc mặt kinh hãi, nhìn trận pháp của Nguyên Môn xuất hiện vết rạn nứt. Bùm! Vết rạn nứt nàn nhanh chóng, cuối cùng trước vô số ánh mắt kinh hãi, trận pháp lổ tung, tầng phong ngự cuối cùng của Nguyên Môn đã bị phá vỡ. Chương 812: Chiến thắng thảm liệt. Uỳnh! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trận pháp bảo vệ các đệ tử Nguyên Môn lổ tung, lập tức một luồng năng lượng cuồng bạo bùng nổ, phụt phụt, đám đệ tử Nguyên Môn mất đi tầng phòng ngự cuối cùng. Năng lượng cuồng bạo lập tức lan tỏa, hàng trăm người sắc mặt tái nhợt, máu tươi bắn tung tóe, cả trận xoành vô cùng thảm hại. Năng lượng cuồng bạo cuối cùng dần tiêu tán, vô số ánh mắt lập tức nhìn tới. Rồi bọn họ thấy trong trận xoành Nguyên Môn tất cả ngã ra, ánh mắt đầy kinh hãi, tử thương nghiêm trọng. Nhìn cảnh tượng đó không ít người lòng run lên. Lúc này bọn họ mới thực sự tin lời Lâm Động nói là thật, hắn thực sự muốn giải quyết toàn bộ đệ tử Nguyên Môn, thủ đoạn thật cường hãn. Cũng may chưa đắc tội với hắn. Kiếm Si Tiết Lăng của Kiếm Tông ra đầu tê dại khi nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng thầm cảm thấy may mắn, ban đầu không ra tay với đệ tử đạo tông. Lâm Động, ta phải xé xác ngươi! Trong trận giành Nguyên Môn, sắc mặt Nguyên Thương tím tái, nhìn số lượng đệ tử Nguyên Môn bị tổn thất, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động gầm lên. Bên cạnh Nguyên Thương, Lôi Thiền Linh Trần cũng có phần thê thảm. Bọn chúng nhìn cảnh tượng đó sắc mặt tối lại, nhưng mà cũng có chút kinh hãi khó lòng che giấu. Bọn chúng thực sự không thể tin được Lâm Động dùng sức một mình không chỉ phá vỡ trận pháp của nhiều đệ tử Nguyên Môn như vậy, mà còn đả thương bọn họ. Lâm Động cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nguyên Thương một lát, giọng nói không chút biểu cảm vang lên. Món nợ các người lợ đạo tông trước đây, hôm nay ta đòi bằng hết. Vừa dứt lời, thủ ấn Lâm Động biến đổi, chỉ thấy càn khôn cổ trận lại nghịch chuyển, vô số chùm sáng kỳ dị hình thành bên trong trận pháp. Khốn kiếp, người dám! Nguyên Thương thấy vậy sắc mặt kịch biến quát lớn. Lâm Động vùng tay, vô vàn chùm sáng kỳ dị lập tức lao như vũ bão tới các đệ tử Nguyên Môn mặt đầy sợ hãi bên dưới. Mau rút lui! Nguyên Thương thấy vậy hét lớn, phụt phụt. Thế nhưng các đệ tử Nguyên Môn mất đi sự bảo vệ của trận pháp, không còn đường lui, chỉ có thể dùng nguyên lực tạo lớp phòng vệ bên ngoài, nhưng nó chẳng có chút tác dụng nào trước chùm sáng mang lực phân giải quái dị của Lâm Động. Vì thế khi chùm sáng bắn tới đâu, tất cả kinh hãi thấy rất nhiều đệ tử Nguyên Môn bắt đầu biến mất trong không khí. Lực phân giải trong những cái chùm sáng đấy xóa bỏ bọn chúng khỏi thế giới này. Cảnh tượng lúc này không có máu tươi bắn tung tóe, không có tiếng kêu thảm thiết, cũng chẳng có từng bóng người biến mất, gách quỷ dị. Cảnh tượng khiến cho người ta không rét mà run, tất cả mọi người có thể trơ mắt nhìn đám đệ tử Nguyên Môn biến mất khỏi thiên địa với tốc độ kinh người. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà đệ tử Nguyên Môn chỉ còn lại chưa tới một nửa. Tên tạp chủng Nguyên Môn ta không tha cho ngươi! Ánh mắt Lôi Thiên đỏ quạnh gầm lên. Xó xa, cuối cùng các ngươi cũng biết cảm giác đó sao? Gương mặt Lâm Động dần hiện lên vẻ dữ dằn. Đáng sợ hơn, cúi xuống cười lớn. Vừa rồi các người giết đệ tử đạo tông ta không phải sung sướng lắm sao? Giờ sung sướng tiếp đi. Ánh mắt Nguyên Thương long lên song song, đột nhiên hắn bỗng hít sâu một hơi, gằn lên từng chữ nói. Lâm Động, chuyện trước đây có lẽ bọn ta hơi quá đà, nhưng người làm như vậy cũng quá đáng rồi. Cứ thế này đối với ai cũng không tốt. Chỉ bằng chúng ta mỗi bên nhường một bước, đệ tử đạo tông người tổn thất không ít, nhưng mà Nguyên Môn ta cũng là thương vong nghiêm trọng, hay là tới đây thì thôi. Lão đại! Lôi Thiên nghe vậy không cam tâm hét lớn. Câm miệng! Nguyên Thương quát lớn, ánh mắt đầy sát ý nhìn Lôi Thiên. Lúc này Lôi Thiên mới ngậm miệng lại, trận pháp của hắn quá khủng bố, chúng ta căn bản không thể phá được. Đọ với hắn lúc này không phải sáng suốt. Linh Trần bên cạnh trầm giọng nói, hà, thật không hổ là tuyển Nguyên Vương, biết tiến biết lùi. Dường như Lâm Động cười lạnh một tiếng, nhưng hắn chậm rãi lắc đầu. Có điều người thấy Lâm Động ta giống một người hành sự thiếu dứt khoát sao? Lâm Động, nếu người ép bọn ta tới mức đó, người cũng chả được lợi lộc gì đâu. Nguyên Thương âm u nói. Vậy chúng ta xem ai không được lợi lộc gì. Lâm Động cười lạnh, sự việc tới mức này sao hắn có thể dừng lại? Hắn căn bản không phải loại người do dự. Nguyên Thương cũng là người khung hãn, cũng biết nhẫn nhịn cái đích như vậy để lại không phải khiến mình mất ăn mất ngủ sao? Đây là người tự chuốc vào thân. Nguyên Thường cũng bị Lâm Động kích lộ hoàn toàn. Hắn nhìn đôi Thiên Linh Chân cùng động thủ, nguyên lực trong cơ thể tiểu tử này tiêu hao gần hết, căn bản không gắng gượng được lâu. Hai người Linh Chân nghe vậy gật đầu, tất cả đệ tử nguyên môn còn lại bỏ mọi phòng ngự, dùng trận pháp công kích. Từ tình hình trước mặt có thể thấy, chùm sáng quỷ dị kia có một luồng sức mạnh hủy diệt khủng bố, đệ tử bình thường căn bản không thể phòng ngự, đã vậy thì liều mạng. Rõ, tuy đám đệ tử nguyên môn lúc này còn sợ hãi nhưng bọn chúng cũng biết bị ép tới mức đường cùng này, nói gì cũng là vô ích. Chỉ là trong bụng thầm mối hận trẻ ép đệ tử đạo tông, nếu không phải như thế Lâm Động cũng không điên cuồng thế này. Xoẹt, ba người Nguyên Thương cùng tới, nguyên được hùng hồn cuộn trào, cả ba thi triển vũ kỹ mạnh nhất của mình, Nguyên Đế Điện, Thiên Địa Quyên Nguyên, Linh Đế Điện, Linh Mạch Kiếp Chi, Lôi Đế Điện, Thiên Lôi Ma Ngục. Uỳnh uỳnh, nguyên lực lúc này có dấu hiệu điên cuồng, cả ba người Nguyên Thương đều là thúc động thực lực lên mức cao nhất, công kích đáng sợ khiến cho người ta nghẹt thở. Tấn công phía Lâm Động, vun vút phía sau bọn chúng rất nhiều đệ tử nguyên môn phát động công kích mạnh nhất của mình về phía quang trận. Trận thế này khiến cho thiên địa dường như muốn rung chuyển. Lâm Động nhìn thấy thế, đôi mắt có chút đỏ ngầu, sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn, hai tay dâng lên, lỗ chân lông toàn thân bỗng bắn ra tia máu, khiến cho hắn chớp mắt biến thành một huyết nhân. Hơn nữa nhân thế thân thể của hắn cũng là bỗng khô quắt lại. Muốn liều với ta liều với các ngươi. Các tia máu bắn ra toàn bộ được quang trận hấp thu hết, quang trận đỏ rực rồi ầm ầm vận chuyển, vun vút những cái tia sáng mang tia phân giải lần nữa bắn ra. Lần này đám đệ tử nguyên môn phía dưới bắt đầu biến mất với tốc độ kinh người, công kích của ba người Nguyên Thường cũng không ngừng bị phân giải, nhưng bọn chúng vẫn dựa vào nguyên lực hùng hồn chống lại sự phân giải, cuối cùng nhanh chóng tiếp cận được Lâm Động ở trong quang trận. Bọn chúng cảm nhận được Lâm Động lúc này sức lực cùng kiệt, có lẽ chỉ cần tấn công một cách nhẹ nhàng là giết được hắn. Tạp chủng, đợi người tới đây là kết thúc, sau khi giải quyết người ta tiễn đám đệ tử đạo tông kia xuống. Lôi Thiên cười lạnh một tiếng. Ba người Nguyên Thường càng ngày càng tới gần Lâm Động, tất cả mọi người đều như ngừng thở, bọn họ biết rằng thắng thua phân định ngay bây giờ. Ha ha. Toàn thân Lâm Động nhuốm đầy máu, chật vật mở mắt nhìn ba người bọn Nguyên Thường lao tới, trên mặt đáng sợ dần hiện lên nụ cười, rồi hai tay kết ấn, một giọng nói khẽ vang, cấm chỉ. Một cái vòng năng lượng lan tỏa, nhất thời cả ba người bọn Nguyên Thường lập tức đông cứng trong giây lát. Vút. Trong khoảng khắc đó, một cái chùm sáng khổng lồ bắn sau lưng Lâm Động, bắn lên ba người bọn Nguyên Thường, trước ánh mặt đầy kinh hãi của bọn chúng, kết thúc rồi. Khi mà chùm sáng bắn lên bọn chúng, giọng nói khàn đặc và yếu ớt của Lâm Động cũng vang lên trong không trung. Chương 813, hạ màn. Trước vô số ánh mắt chăm chú, chùm sáng chói lòa đó bay qua bầu trời bắn trên ba người bọn Nguyên Thương. Vụt vụt, vào khoảng cách ấy, tất cả mọi người dường như nhìn thấy gương mặt ba kẻ Nguyên Thương dâng lên sự sợ hãi. Bọn Nguyên Thương sau khi bị chùm sáng xuyên qua, ánh mắt trừng to nhìn chằm chằm theo nảnh gầy khỏ. Cách đó chưa tới 10 trượng, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi không can tâm. Ngoài ra còn có một sự khó tin. Tức này bọn chúng không thể tin nổi toàn bộ đệ tử tinh nhuệ của Nguyên Môn đã bị đả bại trong tay một mình Lâm Động. Đệ tử Nguyên Môn bị diệt hoàn toàn, thủ đoạn này còn hung tàn hơn Chu Thông năm đó. Cả ba nhìn nhau, cùng thấy trong mắt đối phương niềm hối hận. Nếu biết sớm như vậy thì không nên chèn ép đạo tông quá mức đến vậy. Chẳng ai ngờ được, một kẻ nhìn như có vẻ hiền lành, kỳ phát điên đáng sợ đến vậy. Sai lầm rồi. Trước mặt ba người Nguyên Thương nhanh chóng tối đen, thân thể bọn chúng nhanh chóng biến mất trong chùm sáng. Huynh huynh, trên bầu trời trận pháp khổng lồ bắt đầu rung chuyển dần biến mất, cuối cùng ánh sáng chói lòa biến mất. Và theo đó là Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn. Nhìn vùng trời trống rỗng, cả không gian trở nên tĩnh lặng. Không có bất cứ ai dám thở mạnh, tất cả sững sờ nhìn phía dưới, từng có vô số đệ tử Nguyên Môn, đám người đông nghìn nghịt đó giờ không còn một ai. Đệ tử Nguyên Môn tất cả 537 người cộng lại với 3 người Nguyên Thương là 540 người, nhưng lúc này không còn một ai, toàn quân hủy diệt. Đến lúc này hung quang không có xác người la liệt, cũng chả có máu chảy thành sông, nhưng ai cũng cảm nhận được một thứ hàn khí lan tỏa chui từ lòng bàn chân xông thẳng tới đỉnh đầu. Hắn quá hung tàn. Mọi ánh mắt đổ dồn trên thân ảnh nhuộm đầy máu trên không trung, da đầu không khỏi tê dại. Những cuộc thi đấu tông phái trước đây cố nhiên đều là có đại chiến, nhưng chưa từng có lần nào đệ tử của cả một tông phái tiêu diệt sạch sẽ đến vậy. Điều này không chỉ cần thủ đoạn độc ác mà còn cần thực lực đáng sợ. Thực lực này ngay cả Chu Thông, thiên tài tuyệt thế năm đó của đạo tông chưa thể đạt tới, vậy mà Lâm Động làm được. Lần này Nguyên Môn thực sự phát điên rồi. Ngô Quẩn hít sâu một hơi, kìm nén một sự kinh hãi trong lòng, nhưng sắc mặt có phần tái đi, rõ ràng cũng bị thủ đoạn của Lâm Động dọa cho chết khiếp. Đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung xung quanh nghe vậy gật đầu tán đồng. Những người tham gia cuộc thi này căn bản đều là đệ tử tinh nhuệ, nhưng giờ toàn bộ biến mất, hiển nhiên Nguyên Môn tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Ở đây vốn không phải nơi giao lưu học hỏi, mà là cuộc chiến sinh tử. Bất cứ chuyện gì có thể xảy ra, nhưng mà cuộc thi đấu tông phái trước đây đạo tông tổn thất khá nghiêm trọng. Ngay cả lần trước, đại sư tỷ Thiên Điện cũng bị đệ tử Nguyên Môn vây giết. Đệ tử Nguyên Môn ngồng nghênh như vậy cũng là ỷ vào quy tắc của cuộc thi. Điều này khiến đạo tông dù phẫn nộ cũng phải nuốt vào bụng. Lăng Thanh Trúc kẽ nói: "Chỉ là có lẽ Nguyên Môn không thể ngờ được lần này bọn chúng lại phải trả lỡ chết để như vậy. Từ giờ về sau có lẽ danh hiệu người đứng đầu trong số đệ tử Đông Huyền Vực là của Lâm Động rồi." Ngô Quẩn gật gù cảm thán. Hắn biết những người chứng kiến trận chiến hôm nay chắc chắn không dám quyết định khiêu chiến với Lâm Động. Có điều tuy Lâm Động làm vậy hợp lý đi chăng nữa, với phong cách của Nguyên Môn bọn chúng cũng không để yên. Chuyện này chưa xong đâu, Lăng Thanh Trúc lẩm bẩm. Xuân Lang nhìn vào thân ảnh phiêu phù trên không trung, hắn đúng là đã khiến cho Đông Huyền Vực điên đảo rồi. Trên bầu trời cuối cùng ánh sáng tan biến, thân thể Lâm Động loạn choạng, cảm giác mệt mỏi điên cuồng lan tỏa khắp tứ chi, khiến cho hắn trước mặt là một khoảng tối đen. Khi trước mắt Lâm Động tối sầm, bỗng nghe thấy âm thanh rất nhỏ vang tới từ xa. Khẽ mở mắt thì thấy tấm phủ văn lấp lánh lơ lửng, tỏa ra năng lượng hùng hồn. Linh ấn. Lâm Động nhìn ấn phủ, tinh thần yếu ớt bỗng rung. Rõ ràng là linh ấn này là của Nguyên Thương, lực phân giải khiến cho Nguyên Thương biến thành hư vô, nhưng linh ấn vẫn còn. Lâm Động chỉ là ngạc nhiên trong chốc lát, rồi hắn đưa tay tóm tấm linh ấn. Đương nhiên, dù tốc độ của hắn rất nhanh nhưng không ít người vẫn nhìn thấy. Bất ngờ là đứng trước tứ kỳ bảo quý hiếm này, nhưng mà mọi người không có dũng khí tranh đoạt. Rõ ràng trước mắt bọn họ vẫn còn sự hung tàn của Lâm Động. Cầm được linh ấn, sức lực của Lâm Động tiêu biến hoàn toàn. Trước mắt nhanh chóng tối sầm, thân thể cứ như thế rơi xuống, xem ra đã đến yếu ớt tới mức cực điểm. Vèo. Dưới đất Hướng Hoàn Hoàn thế vậy vội vàng bay tới đỡ lấy Lâm Động. Nhìn thân thể gầy gò đẫm máu, khóe mắt không khỏi đỏ lên, nhưng ngón tay lạnh lẽo vuốt đi vết máu trên mặt hắn. Người làm liều quá. Hà, ta đã nhận lời trưởng giáo bảo vệ tốt cho mọi người, chỉ là vẫn tổn thất rất nhiều sư huynh đệ mà thôi. Thân thể Lâm Động gần như hoàn toàn dựa vào Ứng Hoan Hoan, hai mắt nhắm nghiền thều thào nói: "Đợi ta tỉnh lại rồi hãy rời khỏi Dị Ma Vực." Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, tiếng nói yếu ớt của Lâm Động truyền tới tai Ứng Hoan Hoan, rồi thân chí hắn hoàn toàn rơi vào trong bóng tối. "Đồ ngốc, người làm rất tốt." Ứng Hoan Hoan nhìn gương mặt mệt mỏi, ánh mắt lấp lánh dịu dàng, sau đó ôm lấy hắn chậm chậm đáp xuống. Tiếp theo đó là đệ tử đạo tông ào tới như thủy triều. Vương Diêm nhìn các đệ tử đạo tông gần như phát điên tràn tới, lắc lắc đầu. Gương mặt trước này vốn vô cảm lúc này lở một nụ cười khó coi. Hắn thật khủng bố. Toàn bộ đệ tử Nguyên Môn bị diệt, đối với Vương Diêm mà nói đương nhiên là quá sảng khoái. Cuộc thi đấu tông phái nần ảo, đạo tông cũng bị Nguyên Môn chèn ép tới vô cùng chật vật. Bọn họ chịu đựng bao nhiêu năm như vậy cuối cùng cũng được trả thù. Tiếu Tiếu sư tỷ, giờ làm gì? Thanh Diệp nhìn Lâm Động đang hôn mê nhìn sang Ứng Tiếu Tiếu hỏi. Đến giờ cuộc thi đấu tông phái cũng đã đến phút cuối, ở đây còn cách truyền tống trận không xa, nếu muốn thì có thể trong một ngày là rời khỏi đây. Có điều rời khỏi đây thì dễ, nhưng một khi ra khỏi Sĩ Ma Vực, bọn họ biết cả Đồng Huyền Vực sẽ chấn động. Sự chấn động đó có lẽ còn khủng bố hơn so với trận giao chiến trong này. Ứng Tiếu Tiếu nhíu mày, nàng cũng hiểu được sự chấn động của chuyện này sau khi lan ra, nhưng điều đó là không thể tránh khỏi. Lâm Động nói đợi hắn tỉnh dậy rồi mới rời khỏi Sĩ Ma Vực. Ứng Hoàn Hoàn bên cạnh khẽ nói. Ứng Tiếu Tiếu nghe vậy chậm ngầm một chút rồi gật đầu. Xem ra Lâm Động cũng hiểu chuyện hám làm khủng bố tới mức nào. Việc này mà truyền ra ngoài chắc chắn Nguyên Môn phát điên. Tuy được bảo vệ bởi quy tắc của trận thi đấu tông phái, nhưng cũng không thể chắc chắn Nguyên Môn không làm việc gì vượt quá cho phép. Vì thế trước khi rời khỏi Dị Ma Vực, Lâm Động nhất định phải tỉnh lại và phục hồi lực chiến đấu. Tất cả đệ tử nghỉ ngơi tại chỗ, đợi Lâm Động tỉnh lại. Ứng Tiếu Tiếu lập tức hạ lệnh. Đệ tử đạo tông nghe thấy không chút dị nghị, sau đó tất cả ngồi xuống bảo vệ Lâm Động chính giữa. Xem ra đệ tử đạo tông không định rời khỏi đây ngay, Ngô Quẩn thấy thế nói. Bởi vì một khi rời khỏi Sĩ Ma Vực, bọn họ phải đối mặt với cơn bão tố rất lớn. Tính cách của Lâm Động cẩn thận tuyệt đối, không thể để mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Lăng Thanh Trúc do dự một chút rồi vung tay lên, một chiếc bình ngọc xuất hiện bay thẳng tới chỗ Ứng Tiếu Tiếu. Hừm. Ứng Tiếu Tiếu nhận lấy bình ngọc, khựng người ngẩng lên nhìn Lăng Thanh Trúc phía xa. Đây là ngọc thanh diên của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, có thể có chút tác dụng với thương thế của hắn. Lăng Thanh Trúc bình thản nói. Đa tạ. Rõ ràng Ứng Tiếu Tiếu không ngờ Lăng Thanh Trúc chủ động giúp đỡ như vậy, nhưng nàng cũng không từ chối, cất bình ngọc đi, gật đầu với Lăng Thanh Trúc nói. Các người cẩn thận. Lăng Thanh Trúc khẽ nói rồi không ở lại thêm, quay người dẫn đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung bay về phía xa. Sau khi Cửu Thiên Thái Thanh Cung rời đi, các tông phái khác cũng tản đi. có thể tưởng tượng được bọn họ sẽ mang thông tin này ra ngoài và chấn động cả Đông Huyền Vực tới mức nào.